Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày tiệc trăng tròn của A Đoá, cả nhà Kiều gia đều không ra ngoài làm việc. Mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Trần lão đại từ Trần gia mang theo đám hài tử, cùng với Trần lão nhị trở về từ chuồng heo để dự tiệc. Trần đại tẩu ở lại nhà để trông nom Trần nhị tẩu. Vì nếu tất cả cùng đi, không ai chăm sóc Trần nhị tẩu, người vốn đã điên dại, dù lòng có chút oán trách, nhưng Trần đại tẩu vẫn phải ở nhà lo liệu. Tiền nhị tỷ và tiền tam tỷ đều đến. Cả hai gia đình tình cờ gặp nhau ở cổng thôn, rồi cùng đi đến Kiều gia. Vì sức khỏe tiền tam tỷ không tốt, họ đã thuê một chiếc xe bò để đến. Khi họ đến trước cổng Kiều gia, cả hai tỷ muội đều ngỡ ngàng. Đây thật là nhà tiểu muội sao? Nhà tiểu muội đã trở nên khang trang đến vậy. Trước đây họ cũng từng đến vài lần, nhưng khi ấy chỉ có mấy gian nhà nhỏ. Bây giờ lại là một tòa nhà lớn như thế này. Cửa cổng đang mở, Ngô Loan vừa mới đưa khách vào nhà xong thì nhìn thấy tiền nhị tỷ và tiền tam tỷ, liền chạy tới nghênh đón. Mọi người tới tham dự tiệc trăng tròn của tiểu thư A Đoá phải không? Tiền nhị tỷ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là tỷ tỷ của tiền lai đệ. A, nhị thiếu phu nhân, mời vào, mời vào. Cả gia đình mang theo bọn nhỏ đi qua sân và đến đại sảnh. Tiền thị đang ngồi nhặt rau, bên cạnh là tiểu A Trọng nằm trong xe. Trần Nguyệt thì đang ghi chép lại ai mang lễ vật gì, để sau này còn chuẩn bị quà đáp lễ. Kiều Trần Thị trước đó đã mua một ít bánh ngọt và bánh bột ngô để làm quà tặng khách. Khi nhìn thấy tiền nhị tỷ và tiền tam tỷ, tiền thị liền chạy tới. Nhị tỷ, tam tỷ, các tỷ đến rồi. Tiền thị vui mừng khôn xiết, nhưng cũng vì lâu ngày không gặp người thân nên mắt nàng ấy đỏ hoe, như muốn khóc. Tiền nhị tỷ thấy vậy vội nói, hôm nay là ngày vui của nhà muội, không được khóc. Tiền thị vội gạt nước mắt, cười nói, không khóc, không khóc. Nàng ấy vui vẻ mời các tỷ tỷ ngồi xuống, rồi giới thiệu, đây là đại tẩu của muội. Kiều Trần thị cũng chạy tới. Ai ra, hoan nghênh hoan nghênh. Tiền nhị tỷ chào, thông gia tốt, tốt tốt, mời mọi người ngồi, ta đi lấy trà cho các ngươi. Tiền nhị tỷ nói, không cần đâu, chúng ta đến đây cũng là để giúp một tay, có việc gì cần làm cứ bảo chúng ta. Trượng phu tiền nhị tỷ và tiền tam tỷ cũng lên tiếng. Đúng vậy, muốn chúng ta là gì? Tiền thị đáp, tỷ phu, các huynh có thể sang bếp bên kia xem có giúp được gì không? Họ chắc đang mổ gà. Kiều nhị ở bên đó, cứ hỏi huynh ấy. Được rồi, Kiều Trần thị bảo, ta gọi tiểu hoa đến dẫn bọn nhỏ đi chơi. Tiền nhị tỷ nói, không cần đâu, bọn nó cũng có thể làm việc vặt, không sao đâu, hôm nay để bọn nhỏ chơi là được rồi. Không lâu sau, đám hài tử được dẫn ra hậu viện chơi, mấy nữ nhân thì làm các công việc nhẹ nhàng. Tiền tam tỷ vì sức khỏe yếu nên ngồi nhặt rau ở một góc. Vân Mộng Hạ Vũ trong hậu viện, đám trẻ bao gồm tiểu A Sơ, hài tử của tiền nhị tỷ, tiền tam tỷ, Trần gia, trưởng thôn và một số nhà thân quen khác đang chơi đùa. Nữ hài chơi nhảy dây và đá bát, còn các nam hài chơi trò trốn tìm và quan binh thổ phì. Tiểu A Sơ chơi đến đổ mồ hôi, thằng bé lau mặt rồi nói, ta không chơi nữa, ta muốn đi tìm nương, các người cứ tiếp tục chơi. Tiểu A Sơ còn móc ra từ túi một ít quả táo. Biểu ca, biểu tỷ, các ngươi ăn đi. Đám tiểu hài tử xua xua tay không dám nhận, vừa nhìn tiểu biểu đệ là đã biết rất được thương yêu. Bọn họ không dám nhận. Cách chương